đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí lay động, bốn càng cầu đặt mua. Ngưu thổi đến càng lúc càng lớn. Điền Bất Kỵ chột dạ chảy mồ hôi. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung cùng quán chủ Hạ Trường Thu ở giữa luận bàn. Từ luận bàn tình huống đến xem, hai người cùng quán chủ tương xứng, cũng chính là cùng thuộc Bát Diệp Phạm Trù. Cái này dạng tu vi, hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo, cũng là tu hành giới bên trong người nổi bật. Nhưng ở Diệp Chân cao thủ như vậy mắt bên trong, Bát Diệp liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Cho dù là trước mắt Lương Tự Đạo, quán chủ cũng không dám nhẹ nói thủ thắng. Lương Tự Đạo là có tiếng hiếu chiến người điên. Tại quá khứ chiến đấu bên trong, một mực là phi tinh trai số một tay chân. Trừ phi tinh trai cửu diệp cao thủ, Lương Tự Đạo tại Bát Diệp bên trong không có thua trận. Lương Tự Đạo bên trái một người hướng phía dưới rơi mấy mét, nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, nói ra, phi tinh trai không giết vô danh người. Xưng tên ra, Ngu Thượng Nhung không có theo sáo lộ ra bài, mà chỉ nói, đã các hạ không nghe khuyến cáo, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Thân hình hư lắc, biến mất, kia Bát Diệp Hồng Liên tu hành người liền giật mình. Hắn không có mở lên pháp thân, vừa rồi đồng bạn bị người mở ra pháp thân. Hắn đã phán đoán ra Ngu Thượng Nhung trong tay có thiên giai vũ khí. Lương Tự Đạo lắc đầu. Vân Hoán, tốc chiến tốc thắng. Vâng, tên là Vân Hoán Bát Diệp tu hành người cũng muốn đối Lương Tự Đạo nói. Gì nghe nấy, có thể thấy Lương Tự Đạo tu vi cực cao. Ngu Thượng Nhung thân ảnh xuất hiện, một kiếm chém xuống. Hưu, Vân Hoán nội tâm nhất kinh, hướng sau cưỡng ép lấp lóe, kéo dài khoảng cách. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Không sai, Vu Chính Hải lại lắc đầu. Nhị sư đệ, đệ nhất thức ngươi liền bại. Bây giờ nói bại, nói chi còn sớm, ngươi có thể không cần khinh địch. Vạn nhất lão già này cố ý ẩn giấu tu vi, toát ra cái cửu diệp, đánh ngươi trở tay không kịp. Vu Chính Hải trêu ghẹo nói. Ngu Thượng Nhung biết rõ hắn đang nói đùa, có thể cũng biết nói có lý. Như thật có cửu diệp, vậy cũng chỉ có thể học lão tứ. Thân hình lại lần nữa nhoáng một cái biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Ngu Thượng Nhung xuất hiện tại Vân Hoán trước người, đâm ra mấy đạo kiếm ảnh, không có kiếm cương. Nhìn đến đám người khó hiểu ý nghĩa, Vân Hoán cảm nhận được đến từ đối thủ vũ nhục. Mấy đạo trưởng ấn đánh ra, Ngu Thượng Nhung thả người lượn vòng, chân đạp hư không, linh động né tránh. Kỷ Phong Hành tán thưởng, thật nhanh thân pháp. Điền Bất Kỵ nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì không cần cương khí? Cố ý, cực hạn tốc độ tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mạn Thiên Hồng sắc trưởng ấn, lại bị hắn dùng linh xảo thân pháp toàn bộ tránh đi. Cũng tới gần huy kiếm, kiếm ý vô ngân, Trường Sinh kiếm bên trên tán phát lấy hồng mang, hướng Vân Hoán pháp thân đặt ngang cắt qua. Các loại đến liền là cái này chiêu. Mở, Hồng Liên liên tọa bộc phát ra sóng lớn một dạng nguyên khí. Không phải cương khí, càn quét bay về hướng. Hắn cho là Ngu Thượng Nhung nhất định hội đình chỉ huy kiếm, từ đó tuyển trạch lui lại. Có thể hắn không có chút nào hiểu Ngu Thượng Nhung. Kiếm ma xuất thủ, há có lui ra phía sau. Kiếm ra khỏi vỏ, liền thẳng tiến không lùi. Cắt ngang, kiếm rời tay, Trường Sinh kiếm xoay tròn cắt chém. Ngu Thượng Nhung hai tay đón đỡ, lăng không sau lật, tuyệt đối chí yêu nhã vững vàng lui lại. Trường Sinh kiếm vạch qua Hồng Liên pháp thân, theo sau lại tại bốn phía lượn quanh làm một vòng, bay về Ngu Thượng Nhung lòng bàn tay bên trong. Vân Hoán trừng mắt trừng, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua chính mình pháp thân. Đối phương tại không có sử dụng cương khí cùng pháp thân tình huống dưới, thương hắn pháp thân. Cái kia đạo vết cắt cũng không lớn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể là thật cắt đến. Đây đối với một tên cao thủ mà nói, là không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Tựu tại hắn chuẩn bị lại lần nữa lao ra thời điểm, Vân Hoán, Lương trưởng lão, Vân Hoán khó hiểu, lui ra, ta còn không có đánh xong, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi hắn như ra pháp thân, ngươi lúc này đã bị trọng thương. Lương Tự Đạo đem vừa rồi đối địch toàn bộ nhìn tại mắt bên trong. Lương Tự Đạo chậm rãi hạ xuống. Vân Hoán đành phải cung kính lui ra. Lương Tự Đạo ánh mắt rơi tại Ngô Thượng Nhung thân bên trên. Nói ra, ngươi rất mạnh, không đáng giá nhắc tới. Ngô Thượng Nhung mỉm cười. Có thể, không đủ mạnh. Nói xong, Lương Tự Đạo quyền cương bạo phát. Đỏ quyền như lưu tinh. Lấp lóe mà tới. Ngô Thượng Nhung kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Biết rõ hắn hội đột phát chế nhân. Trường sinh kiếm đứng ở thân trước. Quyền cương nện ở thân kiếm bên trên. Hai người đồng thời lui lại. Đây chỉ là thăm dò. Hạ Trường Thu cho ngươi cái gì? Để ngươi cao thủ như vậy hỗ trợ. Ngô Thượng Nhung trường kiếm rủ xuống. Ánh mắt thong dong nói. Tá túc ở đây. Há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là như vậy. Chỉ thế thôi. Lương Tự Đạo cảm giác được thông minh của mình bị vũ nhục. Toàn thân hồng cương nở rộ. Như đạn pháo một dạng lao đến. Ngô Thượng Nhung bắt đầu huy kiếm. Bắt đầu chậm tiết tấu huy kiếm. Sau đó càng ngày cũng nhanh. Cho đến mơ hồ. Một màn này cực giống tại huy kiếm trảm vu thuật xúc giác thời điểm một màn kia. Tại thác nước bên trong trảm mưa có thể làm đến giọt nước không dính vào người. Tại trong tiết huy kiếm có thể bông tuyết không rơi xuống đất. Nhanh đến cực hạn, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có cái bóng mơ hồ hình thành một hình tròn khu vực. Lương Tự Đạo thân ảnh cũng phủ đầy không trung. Đạo đạo quyền cương ý đổ phá vỡ Ngô Thượng Nhung kiếm ảnh hình thành khu vực. Kiếm thuật này, chấm ngoặc kép, Kỳ Phong Hành mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn còn không toàn lực ứng phó. Không đáng giá nhắc tới. Vu Chính Hải lắc đầu. Cái này còn không có suất toàn lực. Mà xem tiếp đi. Đúng lúc này, Lương Tự Đạo bạo phát pháp thân. Hồng Liên xuất hiện thời điểm. Lương Tự Đạo tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Mạn Thiên Quyền Cương chỉ một thoáng hội tụ vào một chỗ. Phanh Ngô Thượng Nhung kiếm ảnh cũng hội tụ tại một khối. Ngăn trở hắn quyền cương. Lăng không sau lật. Ngươi cho rằng ta là Vân Hoán. Soạt. Lương Tự Đạo bay vào pháp thân bên trong. Mang theo Hồng Liên bước tới. Kỳ Phong Hành mừng thầm nói. Là cơ hội chạm cách khác thân. Ngô Thượng Nhung tay phải xoay chuyển. Phản nắm trường sinh kiếm. Không lui mà tiến tới. Thân hình hư lắc. Trái phải giữa tam đạo. Trẻ tuổi người, hôm nay liền cho ngươi học một khóa. Hồng Liên xoay chuyển, liên diệp nở rộ, tiếp tục chuyển chuyển, Ngô Thượng Nhung tam đạo hư ảnh hợp nhất. Một kiếm vạch ra, Lương Tự Đạo mang theo pháp thân nghênh đón. Cái này là cái chiêu gì? Không sợ thiên giai vũ khí sao? Ngô Thượng Nhung trường sinh kiếm vạch qua Hồng Liên. Cương khí giao thoa, không có vạch phá. Hắn nhìn đến liên tọa Hồng Diệp. Đây không phải là bát diệp, mà là bát diệp nửa, đệ cửu phiến diệp tử không ngờ kinh mọc ra một nửa. Cương khí bay về hướng, Lương Tự Đạo một trưởng vỗ tới, Ngô Thượng Nhung khủng bố chiến đấu lâm tràng năng lực phản ứng thể hiện ra ngoài bát diệp kim sắc. Pháp thân sừng sững giữa trời, quay người nhất truyền, đồng dạng nghênh tiếp hắn quyền cương. Quyền cương đánh vào Ngô Thượng Nhung pháp thân bên trên. Trường sinh kiếm vạch ra kim sắc kiếm cương. Hưu, Ngô Thượng Nhung lại thu pháp thân. Xung kích lực bị rời đi. Như trước đây đâm về đằng trước. Phốc, trường sinh kiếm trúng đích. Mũi kiếm xuyên thủng Lương Tự Đạo bả vai. Không khí ngưng trệ. Đám người kinh hãi. Lương Tự Đạo hai mắt trợn to. Nhìn thoáng qua bả vai. Lại nhìn về phía Ngô Thượng Nhung. Kim liên giới người xâm nhập. Điền Bất Kỵ mấy người nhướng mày. Kim sắc pháp thân xuất hiện, để trong lòng mọi người kinh ngạc. Hạ Trường Thu cấu kết kim liên giới. Khó trách khó trách, hôm nay, ta liền muốn đại khai sát giới. Tất cả mọi người động thủ, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Phi tinh trai nghiên cứu Hắc Thủy Huyền Động hồi lâu, cũng là sớm nhất phái người đi tới kim liên giới tông môn. Vốn nghĩ uy hiếp thiên liễu quan, có thể hiện nay kim liên xuất hiện. Vậy liền vừa vặn kích phát hắn sát tâm. Phi tinh trai phi liễn bên trên lại bay ra mười mấy tên đệ tử. Còn có trước kia đã xuất hiện đệ tử. toàn bộ điều động nguyên khí. Vân Hoán nhìn thoáng qua Điền Bất Kỵ nói ra, Thiên Liễu Quan cấu kết dị tộc, giết không tha. Kỷ Phong Hành cùng Vu Vu ngay tại chỗ mộng bức. Thế nào, hội là kim sắc, cái này, chuyện gì xảy ra? Vu Vu ngẩng đầu nhìn về phía Vu Chính Hải. Vu Chính Hải lại lắc lắc đầu nói, nhị sư đệ, như thế cường thủ, còn nghĩ tiếp tục giấu dốt. Ngu Thượng Nhung Hoành cử động trường sinh kiếm, nói ra, bát diệp nửa, thú vị, song trưởng nhất hợp, trường sinh kiếm chia ra nhị, hai chia làm bốn, bốn chia thành tám, vạn vật quy nguyên, tại hắn phía trên, ngàn vạn kiếm cương hình thành, bát diệp nửa. Vu Chính Hải nhìn về phía Lương Tự Đạo, tu hành người chen chúc mà tới, Ngu Thượng Nhung pháp thân lại mở, kiếm cương lượn vòng, mấy tu hành người giữa trời bị chém xuống, kiếm ma túc mệnh, lại một chiêu đại thần thông, trên bầu trời hàng trăm hàng ngàn kiếm cương như mưa rơi, bẻ gãy nghiền nát, kích xạ phi tinh trai đệ tử, Điền Bất Kỵ, Kỷ Phong Hành nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là chỉ có đệ nhị đẳng kiếm thuật, phi tinh trai các đệ tử khiêng mạn thiên kiếm cương, có chút không kiên trì nổi, liền hội bị kiếm cương quán xuyên, giữa trời vẫn lạc, trẻ tuổi người, kết thúc, Lương Tự Đạo lấp lóe tiến nhập kiếm ma túc mệnh kiếm cương rơi hạ phạm vi. Hắn bắt diệp nửa pháp thân vậy mà là, treo ngược hướng bên trên, liên tọa tại bên trên, pháp thân tại hạ, hồng liên liên tọa ngăn trở mạn thiên kiếm cương, đồng thời quyền cương đánh tới. Đại ca ca, tiền bối, Vu Chính Hải nhíu mày, bắt lấy bích ngọc đao, ngón tay khẽ run, nhị sư đệ, còn không động thủ. Ngu Thượng Nhung khóe miệng vạch qua mỉm cười. Thật có lỗi, chảm liền là hồng liên. Ông, kim sắc pháp thân xuất hiện lần nữa. Hiện ra kim quang hai tay cùng song trưởng cầm cực lớn kiếm cương vung xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Pháp thân có thể động. Không có kim liên. Lương Tự Đạo lúc này mới phát hiện Ngu Thượng Nhung trong lòng bàn tay. Đã sớm không có trường sinh kiếm. Chỉ có nhất đạo kiếm cương. Xẹt. Cực lớn kiếm cương chảm xuống dưới. Đáng ghét, Lương Tự Đạo bị đau. Kêu thảm một tiếng, liên tọa gắng gượng bị cực lớn kiếm cương cắt đứt một phần tư. Ngu Thượng Nhung hướng phía dưới lơ lửng, yêu nhã đưa tay, pháp thân tiêu thất, trường sinh kiếm tại mạn thiên kiếm cương bên trong lượn vòng một vòng. Bay về lòng bàn tay, Lương Tự Đạo mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lui trọn vẹn ngoài trăm thước. Oa! Một ngụm máu tươi phun ra, Điền Bất Kỵ mục trừng cẩu ngốc mà nhìn xem một màn này. Hắn rất muốn vì cái này đặc sắc chiến đấu vỗ tay. Có thể hắn chung quy nhịn xuống, bát diệp thắng bát diệp nửa, ai có thể làm đến. Cho dù là luôn luôn cùng chi tranh cãi đại sư huynh Vu Chính Hải, cũng không khỏi giơ tay lên, đập mấy lần, như thế nào, Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.